sẽ mãi yêu em. Chương 13, họp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng riêng của bọn nó thì Nhi và Tuyết đều hoảng hốt vì trước mặt bọn họ không phải là cô gái xinh đẹp của 2 năm trước mà là một chàng trai rất là hot boy. Đứng nhìn người trước mặt mà bọn họ đơ như cây. Một lúc sau thấy hai con bạn cứ nhìn mình chằm chằm nên nó lên tiếng. Nhìn đủ chưa, không ngồi xuống hả? Mày là Tê, Ngọc à, sao mày khác quá vậy? Sau khi hoàng hồn Nhi mới lên tiếng. Chỉ thay đổi phong cách một chút. Tụi bây cũng cắt tóc như tao y. Rồi y học, trời y học hả? Chán lắm, vừa nghe xong hai chữ y học Tuyết đã phản bác liền. Mày không y thì tao không ép nhưng. Vừa nghe nó nói Tuyết vừa nhìn thấy sát khí tỏa ra từ người thì nhanh chóng sửa lại câu nói của mình. Tao y học đờ cây chưa? Nghe xong câu nói của Tuyết nó mỉm cười mãn nguyện. Chuyện của ba như thế nào? Nó hỏi. Bình thường không có chuyện gì xảy ra. Nhi nói. Dậy thì đờ cây rồi. Thôi về y nhớ là tuần sau y học nhớ chuẩn bị hồ sơ nộp vô trường y. À mà tụi bây cũng giả làm con trai như tao. Nói xong nó bỏ y một mạch. Hai con nhỏ thấy thế cũng chạy theo. Rời khỏi quán ba. Mỗi người về nhà của họ. Nó vừa về đến nhà thì lập tức bỏ lên phòng. Nó ngồi xuống giường tay cầm tấm hình của chị nó mà nói. Em nhất định sẽ cho những người hại chị sẽ sống không bằng chết. Chị cứ chờ xem. Vừa nói nước mắt của nó từ từ rơi xuống. Nó ôm tấm hình vào lòng mà thiếp y. Trong lúc nó ngủ, cánh cửa từ từ mở ra. Anh nó bước vào. Nhìn em gái mình ngủ mà lòng anh đau xót. Tại sao nó lại thù hận đến vậy? Đưa tay lên vuốt tóc của nó anh nói. Anh tin nhất định sẽ có một người xóa giải thù hận trong em. Nói một chút về băng của nó nhé. Băng của nó có lúc nó còn ở Việt Nam khi đó nó chưa gặp Tê, Ngân. Băng của nó thì đứng đầu của thế giới đêm. Nhưng khi nó ít Mỹ thì băng của nó tụt xuống đứng thứ hai. Và băng đứng đầu là băng Hắc Long. Còn về phần nó thay đổi ngoại hình mà người trong bang vẫn nhận ra là khi X ra khỏi nhà nó mặc bộ đồ mà chỉ bang chủ mới có nên bọn họ mới nhận ra. Nó, hết chương 13, cách chương.